ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 17, Alpha Diệu kế An Khuynh Địch. Ninh Thiên Cơ biết chạy trốn sao? Đương nhiên biết, hơn nữa không phải bình thường am hiểu. Bởi vì chiến quả hơn 30 năm trước thật sự quá mức huy hoàng. Đến nỗi tuyệt đại đa số người đều đem ánh mắt thả vào chiến tích sau khi Ninh Thiên Cơ thành tựu kích toái mệnh tinh, nhưng rất ít đi chú ý Ninh Thiên Cơ sinh hoạt trước khi thành danh. Thậm chí ngay cả đối thủ của hắn, đám người Phật Môn Đàm Không cũng là như thế. Nhưng trên thực tế trước khi thành danh Ninh Thiên Cơ cũng từng chạy trốn. Hơn nữa còn đặc biệt vì chạy trốn khai phá ra một môn tuyệt kỹ tên là kiếm độn thuật, đem tự thân hình thể đều hóa thành kiếm quang chạy trốn. Độn thuật tại Thuần Dương Cung lúc ấy gần với Thuần Dương Cung tổ truyền Thiên Ma Huyết Độn Đại Pháp. Nơi này có thể thấy Ninh Thiên Cơ kỳ thực không phải không biết chạy trốn. Về phần vì sao sau đó không chạy trốn, nguyên nhân rất đơn giản, gánh không nổi cái mặt này a. Tất cả mọi người xưng hô mình Thái Hoa Tiên Nhân, nói mình lúc đầu huyết chiến Trung Nguyên nửa bước không lui. Thanh danh lớn như vậy, hơn nữa lúc đầu không có tình huống đặc biệt làm mình chạy trốn. Cho nên Ninh Thiên Cơ đương nhiên cũng cứng rắn đến cùng. Trông giống như rất nghiêu bức, đặc biệt có tiên nhân phong phạm. Nhưng, như trưởng giáo Vân Phi Lăng trước Ninh Thiên Cơ nói, mỗi đệ tử Thuần Dương Cung ta đều có Thuần Dương tinh thần. Trưởng giáo nhất mạch ta đời đời cũng là chủ nghĩa hòa bình người. Thái thượng trưởng lão nhất mạch đời đời cũng là văn nhân nhã sĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Ví dụ như vậy, Ninh Thiên Cơ tại thời khắc mấu chốt là tuyệt đối sẽ không keo kiệt chạy trốn. Mà trước mắt không ngờ bị bốn vị trí cường giả vây công. Ninh Thiên Cơ một giây trước vẫn còn bày tư thế giả bộ tiêu sái. Nhưng trên thực tế sớm đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Một giây sau đã trốn bán sống bán chết. Nhưng bất đắc dĩ chính là: ha ha ha, Thái Hoa Tiên Nhân chạy đi đâu? Sớm đã dự đoán được ngươi sẽ chạy trốn. Kiếm quang bay vút, một giây trước khi giết ra trận pháp quay về hư không, đã bị một bóng hình ngăn lại. Chỉ thấy bóng hình kia mặc một bộ nho bào màu xanh, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, trông như trí kế vô song. Rõ ràng là Alpha hiện thân bằng dáng vẻ đại tế tử đời trước của Tắc Hạ Học Cung. Ninh Thiên Cơ, ngươi cho rằng trước đó bản tọa chưa từng điều tra ngươi sao? Con mồi đã mắc câu, làm sao cho phép ngươi chạy trốn? Bó tay thì, vù, Ninh Thiên Cơ hoàn toàn không để ý đến Alpha. Thậm chí không dừng lại bỏ chạy tốc độ, trái lại tăng tốc một chút. Thừa dịp thời gian Alpha giải thích vậy mà một sát na đã từ bên cạnh hắn chạy qua. Alpha, ngoặc kép chấm than, đậu xanh, không thấy ta đang chuẩn bị giải thích mình kế hoạch vây giết a. Delta, Alpha sau lưng, Delta thân hình nhanh chóng hiện ra, sau đó đấm ra một quyền. Đây là lần đầu tiên cho đến nay vị thiên ngoại tà thần này ra tay. Không có chỗ thần dị gì, trông cũng không có uy lực gì, nhưng trong sát na hắn ra tay, trong lòng Ninh Thiên Cơ lại đột nhiên báo động. A, tâm niệm quay nhanh, Ninh Thiên Cơ đã giải trừ kiếm độn thuật, thiên hạ kiếm đột nhiên xuất khiếu, ngày xưa to lớn kiếm khí tái hiện, với Delta thiết quyền vững vàng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm, một chiêu qua đi, kiếm khí vào tản ra. Ninh Thiên Cơ và Delta đồng thời rút lui vạn dặm, mà nguyên bản cách chạy ra trận pháp không quá một bước ngắn, Ninh Thiên Cơ lại trở về trong trận. Pháp, ngoặc kép chấm chấm chấm. Phu, suối quẩy, Ninh Thiên Cơ chép miệng, lại thu hồi thiên hạ kiếm. Mà bên kia, nhìn thấy Ninh Thiên Cơ không thể đột phá thành công, Alpha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoa xoa trên trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Đáng chết, suýt nữa bởi vì muốn trang bức mà làm hại đại sư hù chết bản tà thần. Sau khi ổn định tâm thần, Alpha mới lên tiếng lần nữa. Thế nào? Bản tọa đã sớm nói ngươi không trốn thoát được. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Lần này bản tọa tự mình bố cục vây giết. Toàn bộ kế hoạch viên mãn không? Sao có thể lưu lại sơ hở? Lần này ngươi đã chắp cánh khó thoát. Ha ha, Ninh Thiên Cơ liếc mắt Alpha. Nếu không có to con bên cạnh ngươi, ta sớm đã rời đi. Đây cũng trong kế hoạch của ta. Nói nhảm, Ninh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, mà là nhìn sau lưng. Ở đó, Phật Môn Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Giáo Chủ Minh Giáo, còn có Tiên Cung Chi Chủ bốn người đã đuổi theo. Nhất thời, tông phái giới trước mắt toàn bộ chiến lực, trọn vẹn 6 vị trí cường giả toàn bộ tụ tập ở đây. Nhìn màn này, Ninh Thiên Cơ không những thở dài một tiếng, không ngờ hôm nay lại bị 6 người không đẹp trai bằng ta, còn không trẻ tuổi bằng ta vây công, quả là thời vận không đủ. 6 vị trí cường giả, ngoặc kép chấm hỏi, là có thể nhịn không thể nhịn nhục. Ninh Thiên Cơ, Alpha gầm thét một tiếng, sắp chết đến nơi ngươi còn muốn khiêu khích chúng ta. Ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có hy vọng chạy trốn sao? Nói cho ngươi đi, trước mắt tòa trận pháp này phong cấm khí tức, dù chúng ta chiến đấu kịch liệt bao nhiêu, cũng sẽ không có chút khí tức tiết lộ ra ngoài. Nói cách khác, ngươi đã là một con đường chết, sẽ không có người tới cứu ngươi. Dù ngươi xé rách yết hầu cũng vô dụng. Cùng lúc đó, đây là đồ chơi gì? Trần Khuynh Địch sờ cằm, nhìn tinh không vận mệnh ngay phía trước, trong mắt nở rộ thần quang. Rõ ràng là tinh không vận mệnh, nhưng có một phần không gian bị che đậy, dường như là có thứ gì bên trong. Nhưng ta nghe Võ Càn Võ nói trong tinh không vận mệnh không có loại đồ vật này à. Tinh không vận mệnh, tên như ý nghĩa là rất thuần túy, hoàn toàn chính là chỗ thiên đạo để mệnh tinh. Cho nên tất cả nơi này và đồ vật không liên quan đến mệnh tinh đều là trí cường giả bố trí. Chẳng lẽ tông phái giới bố trí ở chỗ này thứ gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch với trận pháp đánh một quyền. Mà giờ này phút này, Alpha vừa nói xong xé rách yết hầu bốn chữ, một giây sau dầm bị nhốt lại Ninh Thiên Cơ, thậm chí bốn người Đàm Không, Alpha và Delta đều nghe thấy ngoài trận vang lên tiếng nổ. Mọi người sau xấu hổ ngắn ngủi, Ninh Thiên Cơ thần sắc cổ quái mở miệng, xé rách yết hầu cũng không người tới cứu ta, giống như không phải đi. Đáng chết, Ninh Thiên Cơ không nhìn thấy chuyện ngoài trận, nhưng đám người Alpha chủ trì trận pháp đương nhiên sẽ nhìn thấy. Nhất thời, mấy đạo mạch suy nghĩ truyền âm ở trong 6 vị trí cường giả quanh quẩn ra. Phải làm sao? Trần Khuynh Địch ra hỏa kia vì sao tới đây? Đại Càn Thánh Thượng đâu? Chẳng lẽ kế hoạch bại lộ? Không thể, chúng ta căn bản không đem kế hoạch này để lộ ra. Nếu thật sự bại lộ, vậy chỉ có thể nói rõ trong chúng ta có nội gián của Đại Càn. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn vừa dứt lời, bầu không khí giữa các trí cường giả lập tức liền thay đổi. A Di Thác Phật, chư vị thí chủ đều vì tông phái giới ta suy nghĩ, tuyệt đối không thể là Đại Càn gian tế. Hơn nữa Trần Khuynh Địch kia không ngay lập tức giết vào trong trận, nói rõ hắn không rõ ràng tỉ mỉ trận pháp. Đàm Không lời này vừa xuất, Alpha thần sắc sáng lên, rất nhanh đã hiểu rõ. Ta biết, hắn chắc là trùng hợp du đãng ngoài hư không, chỉ phát giác được vùng này tinh không vận mệnh khác thường, cho nên ra tay thăm dò. Trên thực tế hắn nên không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói đến đây, Alpha vô ý thức khoát khoát quạt lông vũ trong tay, khuôn mặt lại lộ ra biểu cảm trí kế vô song. Chư vị không cần lo lắng, nhìn ta dùng diệu kế giải quyết mãng phu kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,